Nhưng trước khi đi, phát sinh một chuyện khiến hắn phải hoãn hành trình. Trong dãy núi cách cổ thành không xa, có một vài ngọn núi cao đột nhiên thiêu cháy. Các linh thú chung quanh đều tháo chạy tứ tán. Cổ thụ linh hòa khắp núi dần khô héo, bầu trời biến thành đỏ rực, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Dị tượng kia mặc dù không tạo thành ảnh hưởng đối với cổ thành, nhưng không ít người đều cho rằng dị tượng kia tuyệt đối là có linh vật gì đó xuất thế hoặc tai nạn gì đó muốn hàng lâm. Những võ giả cũng đi qua xem xét nhưng đều không điều tra được chuyện gì. Nhiệt độ nơi đó quá cao, người bình thường căn bản không thể tới quá gần. Ngược lại có không ít võ giả hỏa hệ chạy tới gần tu luyện, đối với việc lĩnh ngộ hỏa thuộc tính lại đạt được không ít thu hoạch. Lăng Tiếu cảm giác dị tượng này vô cùng quen thuộc, tựa hồ từng nhìn thấy qua ở nơi nào, vì vậy hắn dự tính đi qua xem. Nằm ở hướng đông cổ thành, cách 5 dặm đường, đây là một dãy núi thưa thớt, ngoại trừ một ít đê gia linh thú cùng một ít cây cối thưa thớt cũng không có địa phương có người hàng lâm chú ý. Năm tòa núi tương liên nơi đây đều phát sinh dị biến, màu đất nhà trước biến thành màu đỏ, linh thảo cây cối không còn sinh khí, cơ hồ tùy thời đều héo rũ chết. Trên bầu trời chấp động từng đợt sóng nhiệt làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. May mắn Lăng Tiếu có si mị Lam Diễm Châu hộ thể nên không hề bị sóng nhiệt kia ảnh hưởng chút nào. Bay đến nơi này, Lăng Tiếu cảm nhận từng đợt qua khí tức kia. Bỗng nhiên si mị Lam Hỏa Châu ở trong thức hải Lăng Tiếu sản sinh ra cảm ứng. Nó truyền ra tin tức mãnh liệt, giống như lúc ở luyện khí tràng của Đường Gia, muốn thoát sinh sự khống chế của Lăng Tiếu. Đúng rồi, là hạt u hỏa, nhất định là hạt u hỏa. Trong đầu Lăng Tiếu chợt lóe, cuối cùng nhớ ra đây là dị tượng gì. Đúng vậy, đây chính là do Đan Trần Đạo từng nhắc đến hạt u hỏa, địa hỏa khi dẫn tới cổ thành ngày trước. Hồi tưởng lại ngày đó, khi đó ở bên trong cổ thành, Đan Trần Đạo bị cổ tộc Lão Mẩu miêu sát trong đại phương thế giới, mà lúc ấy hắn chỉ lo chạy trốn, làm gì có tâm tư chú ý động tĩnh của hạt u hỏa. Về sau, Lão Ấu biến mất, cổ thành chỉ còn lại mấy người Lăng Tiếu, mà khi Độc Hà Tử cùng Tần Báo tìm kiếm đồ vật trên thân người đã chết, mang về không gian giới của Đan Trần Đạo cho hắn. Nhưng Lăng Tiếu vẫn luôn cho rằng hạt u hỏa đã biến mất theo cái chết của Đan Trần Đạo. Hiện tại chứng kiến cảnh tượng trước mắt này, Lăng Tiếu biết hạt u hỏa sớm đã trốn thoát, còn cắm rễ tại nơi này, vì vậy mới hình thành dị tượng. Khó trách dị tượng kia khiến Lăng Tiếu cảm thấy quen thuộc, màu sắc ngọn lửa mà Đan Trần Đạo đã nói thật giống như đúc. Lăng Tiếu nhìn lướt qua những người đang du đãng quanh các ngọn núi, sau đó lựa chọn một địa phương không quá nóng đáp xuống. Hắn làm như vậy là vì không muốn khiến người khác chú ý, sau đó dùng tốc độ cao nhất đi tẳng tới khu vực nóng cháy nhất, cũng là dãy núi sâu nhất tiến vào. Hắn vừa đi vào dãy núi, từng luồng sóng nhiệt ập thẳng vào mặt, ngọn lửa kia như có linh tính, hướng Lăng Tiếu quấn tới. Đáng tiếc ngọn lửa kia biến thành mỹ vị của Lam Diễm, hoàn toàn bị cắn nuốt sạch sẽ. Từ lần trước ở trong luyện khí tràng của Đường Gia, hắn từng nghe Lục Ông nói qua dị châu cũng sẽ có tiến giai. Chẳng qua chúng phải hấp thu năng lượng đồng hệ với mình thì mới có hữu ích cho bản thân. Si mị Lam Diễm cùng hạt u hỏa đều là thuộc tính bổn nguyên hỏa hệ. Dù si mị Lam Diễm thuộc tính giai cao, nhưng nếu có thể hấp thụ hạt u hỏa, chỉ sợ uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng Lăng Tiếu không có ý định để si mị Lam Diễm hấp thu hạt u hỏa, bởi vì hắn có ý định khác. Đi vào mảnh đất nóng nhất kia, chỉ thấy trong phạm vi 10 dặm đều biến thành cháy đen. Nơi này không có nửa điểm sinh khí, chỉ có đoàn đoàn hạt u hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên. Tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không bị dập tắt. Nhiệt độ nơi này cao đến dọa người, hỏa diễm lại hung hãn như mãnh thú, người thường không thể đến gần. Cho dù là hoàng cấp, nếu không chuẩn bị muốn đi vào chỉ sợ cũng phải bị thiêu đốt thành tro. Lăng Tiếu không hề bị chút ảnh hưởng, hắn có thiên hỏa hộ thể, trừ phi thiên hỏa ngang cấp tiêu hủy, bằng không không có loại hỏa diễm nào làm tổn thương được hắn. Ở mảnh đất tràn đầy hỏa diễm bất đồng, đều là hạt u hỏa diễm, có hình dạng như linh thú, lại như linh thảo. Người bình thường căn bản không thể phân biệt đâu mới là thật hạt u hỏa thật sự. Đổi lại thành người khác chỉ sợ phải hao tổn một phen công phu mới có thể phân biệt được rõ ràng. Nhưng Lăng Tiếu được si mị Lam Diễm chỉ dẫn,

Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiếu thay y phục chuẩn bị lên đường. Thái Hà Nguyệt say mê ôm hắn từ sau lưng nói: "Phu quân, khi nào thì muội mới có thể luôn đi theo bên cạnh huynh đây? Muội không muốn rời khỏi huynh dù chỉ một khắc thôi." Tác dụng của kết tình hoa khiến cho Thái Hà Nguyệt hoàn toàn ỷ lại vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu quay người, nhìn gương mặt xinh đẹp của Thái Hà Nguyệt cười nói: "Yên tâm đi, ngày này không cần bao lâu nữa, nhưng đi theo ta rất nguy hiểm, muội không sợ sao?" "Không sợ, muội có gì phải sợ, muội biết phu quân sẽ bảo vệ cho muội." Thái Hà Nguyệt thập phần khẳng định đáp. Một hoàng cấp nói cần vương cấp bảo hộ, việc này nói ra chỉ sợ bị người cười rụng răng, nhưng Thái Hà Nguyệt không phải đang nói đùa. Nàng có thể đạt tới hoàng cấp nhanh như vậy là do Lăng Tiếu giúp đỡ nàng, mà bổn sự quán thì nàng cũng biết. Nàng biết, có hắn nàng không cần bị người khác khi dễ. Nhìn giai nhân như chim nhỏ nép vào ngực mình, Lăng Tiếu ôm thật chặt lấy nàng, cảm giác thỏa mãn lan tràn. Nếu cả đời này hắn lưu lại làm chủ cổ tế thành, có lẽ có thể đem toàn bộ nữ nhân mình yêu thích đón tới nơi đây hưởng thụ tề nhân chi phúc. Nhưng hắn không phải loại nam nhân cam chịu hiện trạng bình tĩnh. Hắn chấp nhận đối với võ học không người nào có thể hiểu rõ. Hắn đối với thánh địa võ học hướng tới đã lâu, không qua một lần chỉ sợ phải có lỗi với chính mình. "Tin tưởng, ta rất nhanh sẽ trở lại. Chờ ta trở lại, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ." Lăng Tiếu thập phần thành khẩn hứa hẹn. Hắn cũng không biết lần này hắn rời đi, sẽ lại có một nữ nhân vì hắn trả giá thời gian đợi dài dằng dặc. Lăng Tiếu đem toàn bộ công việc dặn dò Thái Hà Nguyệt cùng Độc Hạt Tử, sau đó mang theo tàn báo cùng Tân Lập lên đường trở về. Về phần Tôn Tiểu Nam, hắn giao cho Thái Hà Nguyệt dạy dỗ, vì vậy hai huynh muội phải tạm thời chia tay nhau. Trải qua đường xa lặn lội, ba người Lăng Tiếu đi tới mảnh đất cận kề Nam Hoang. Lúc này, Nam Hoang đã truyền ra tin tức chấn động. Cổ thành xây dựng lại, cổ tộc trở về, phò mã cổ tộc trưởng quản cổ thành. Tin tức này chỉ trong một tháng đã truyền khắp các thành trì lớn nhỏ trong Nam Vực. Ai cũng nghi hoặc cổ tộc cường thế ngày xưa quay trở về sao? Bọn hắn suy đoán bầu trời Nam Vực sẽ thay đổi. Đi tới Thiên Nam Thành, nơi này vẫn náo nhiệt phi phàm như ngày trước. Lăng Tiếu không ở lại quá lâu, đi vào truyền tông trận trực tiếp đi tới Vạn Thú Thành. Trở lại Vạn Thú Thành, Lăng Tiếu rất muốn tiến đến bái phỏng Lữ Phủ, nhưng nhớ tới ánh mắt u oán của Lữ gia tỷ muội trước khi hắn rời đi, hắn đành bỏ qua ý nghĩ này. Lăng Tiếu chỉ thoáng nhìn qua phương hướng Lữ Phủ, lại vào truyền tông trận về tới Tử Thiên Thành. Truyền tông trận Tử Thiên Thành đặt tại Tử Phong Cốc trong tông, mà cửa vào nằm ngay tại ngoài thành Tử Thiên. Chỉ là trước kia Lăng Tiếu cũng không hay biết. Từ khi tới bí cảnh Trấn Thiên Tông tham dự Thệ Tông Đại Hội cho đến bây giờ, thời gian đã qua gần nửa năm. Lăng Tiếu khẩn cấp muốn quay trở về cùng sư phụ, cùng nữ nhân của mình. Hai chấp sự Tử Thiên Tông bảo hộ truyền tông trận đột nhiên thấy trong trận có động tĩnh, lập tức khẩn trương hỏi: "Người tới là ai?" Lăng Tiếu có chút khó hiểu, vì sao có người đi ra truyền tông trận thì bọn họ lại có vẻ khẩn trương tới như thế. Lăng Tiếu không muốn nói nhiều lời, trong tay hiện lên lệnh bài trưởng lão. Hai gã linh sư nhìn thấy lệnh bài thần sắc hơi đổi, liếc mắt nhìn kỹ Lăng Tiếu, một người kinh hô: Ngài là Lăng trưởng lão?" Lăng Tiếu gật đầu nói: "Đúng vậy, ta là Lăng Tiếu, hai vị chấp sự. Xem hai người khẩn trương như vậy, chẳng lẽ bình thường rất ít người vận dụng truyền tông trận sao?" Nói thật, đây là lần đầu tiên Lăng Tiếu sử dụng truyền tông trận từ nơi khác quay về Tử Thiên Thành, cho nên không biết rõ tình huống, vì vậy hiếu kỳ hỏi một câu. Trong đó một gã linh sư nói: "Lăng trưởng lão, người quay về trong tông nhìn xem trước đi, tông hiện tại có chút hơi rối loạn." "Tông môn có chút rối loạn?" Lăng Tiếu kinh hãi, trái tim treo cao ngược lên. Mộc trưởng lão sản sinh mâu thuẫn với tông chủ, khiến lòng người bàng hoàng. Linh sư còn lại có chút nói lắp bắp. Lăng Tiếu nhăn mày, hắn muốn lập tức trở lại tông môn, nhưng khi nghe được lời nói của hai gã chấp sự, xem ra tình hình còn chưa tệ lắm. Trước tiên mang theo tàn báo cùng Tân Lập quay về trang viên hắn mua ở bên trong thành. Sau đó, hắn khẩn cấp bay về tông môn. Trước khi Lăng Tiếu trở về Tử Thiên Tông, nơi này xảy ra một chuyện không tưởng tượng được. Thất phẩm tông môn Trọng Kiếm Môn lại phái người đến Tử Thiên Tông cầu thân. mà đối tượng chính là nữ nhi của tông chủ Tử Thiên Tông, Vân Mộng Kỳ. Chuyện này tới thật đột nhiên, cũng thật sự quỷ dị, vì vậy Tử Thiên Tông có chút trở tay không kịp. Vốn ở bên trong bí cảnh, người trọng kiếm môn cùng Tử Thiên Tông đã kết xuống thù hận, nhưng toàn bộ đệ tử trọng kiếm môn tham dự Thệ Tông Đại Hội đều chết ở bên trong, người ngoài căn bản không hay biết việc này. Nhưng trọng kiếm môn đột nhiên cầu hôn với Tử Thiên Tông, điều này quả thật làm người khó hiểu. Mọi người cho rằng Tử Thiên Tông tuyệt đối không đáp ứng cuộc hỏi lần này, bởi vì đệ tử trẻ tuổi Tử Thiên Tông đều hận trọng kiếm môn thấu xương. Nhưng kết quả vượt ngoài ý liệu của mọi người, tông chủ Vân Hùng lại đáp ứng lời cầu thân của trọng kiếm môn, dùng 3 tháng kỳ hạn đem Vân Mộng Kỳ đưa tới trọng kiếm môn cử hành hôn lễ. Tin tức này truyền tới, mọi người đều kinh ngạc, không ai nghĩ ra Vân Hùng thật sự đáp ứng đám hỏi lần này. Các tinh anh trẻ tuổi không cách nào thừa nhận được kết quả này, họ đều nhớ rõ La Mỹ Anh vì sao mà chết. Họ cũng nhớ rõ ai bị giam giữ vô thời hạn bên trong bí cảnh kia. Tất cả chuyện này là do trọng kiếm môn gây ra. Bọn họ thề sẽ có một ngày huyết tẩy trọng kiếm môn, mà bây giờ tông chủ lại đáp ứng cùng người đám hỏi, thiếu chút nữa làm bọn họ điên cuồng. Chuyện này đại bộ phận cao tầng Tử Thiên Tông đều đặt chung nhận thức, nhưng Mộc Kỳ Phong ngược lại, Bích Tuyền Các bảo trì trầm mặc. Bí cảnh lưu lại vĩnh viễn không thể thoát ra chính là đồ đệ bảo bối của Mộc Hòe. Mộc Hòe muốn giết tới trọng kiếm môn đòi lại công đạo cho đồ đệ, nhưng biết rõ mình có tâm mà vô lực, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng, biết cả đời này không thể giải tỏa được oán giận trong lòng. Nhưng không ngờ tông chủ lại đáp ứng hôn nhân với trọng kiếm môn, Mộc Hòe tuyệt đối không thể tha thứ. Cho nên Mộc Hòe quyên quyết nói thẳng với tông chủ Vân Hùng. Nếu tông chủ thật đám hỏi với trọng kiếm môn, vậy Mộc Kỳ Phong thoát ly tông môn. Tử Thiên Tông có 9 ngọn núi lớn, từ trước tới nay đều cực kỳ đoàn kết hòa thuận. Nhưng hiện giờ xảy ra mâu thuẫn, cũng làm cho người khác cảm thấy được có chút cảm giác gió mưa sắp đến. Thái độ kiên quyết của Mộc Hòe chấn kinh mọi người, nhưng Vân Hùng lại nói vì sự phát triển tương lai của tông môn, có thất phẩm tông môn hỗ trợ Tử Thiên Tông, Tử Thiên Tông có lẽ sẽ cơ hội nâng cao một bước, phải đặt lợi ích của tông môn lên trước hết thảy. Đáng tiếc Mộc Hòe vẫn khư khư cố chấp, mà Mộc Kỳ Phong đều ủng hộ quyết định của Mộc Hòe. Trong lúc nhất thời, tông môn xuất hiện tranh đấu nội bộ. Nhưng các ngọn núi khác đa số nghiêng theo quyết định của tông chủ Vân Hùng. Lần này đám hỏi đối tượng chính là thiếu môn chủ trọng kiếm môn, La Phách Thiên. La Phách Thiên là thiên tài trọng kiếm môn, 30 tuổi đã có thực lực vương cấp cao giai. Bên trong Tây Bắc tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Nghe nói hắn là đệ tử của vị thiên tôn trong trọng kiếm môn, sức chiến đấu phi phàm. Vì thế khó trách Vân Hùng chịu đáp ứng lần cầu hôn này. Nếu đối tượng là đệ tử bình thường của trọng kiếm môn, nghĩ tới hắn cũng sẽ không làm ra quyết định như thế. Tất cả mọi người đều biết lúc này Vân Mộng Kỳ nghĩ như thế nào. Cuối cùng công bố đáp án chính là Vân Mộng Kỳ đáp ứng đám hỏi lần này. Sau khi tin tức truyền ra, trên dưới Tử Thiên Tông ồ lên một mảnh. Chẳng lẽ Vân Mộng Kỳ cũng không thể ngoại lệ sao? Nàng cũng muốn gả vào thất phẩm tông môn, làm tông chủ phu nhân tương lai sao? Có lẽ nàng chỉ muốn tìm địa phương tu luyện tốt hơn, hoặc nàng mê muội sùng bái trước thực lực cường hãn của La Phách Thiên đây. Đáp án có lẽ chỉ một mình nàng biết được đi. Từng tòa hùng sơn trùng điệp, từng vòng linh khí lượn lờ trên khắp không một phương thiên địa. Xa xa nhìn lại, mang đến cho người ta một loại cảm giác như tiên sơn tràn đầy linh khí vậy. Nơi này là Tử Thiên Tông. Ở trên chủ phong, một biệt viện xinh đẹp tĩnh mịch. Nơi này là chỗ ở của Vân Mộng Kỳ. Lúc này có 2 nữ tử thanh lệ vô song ở trong đó. Một nữ tử ăn mặc bộ đồ lụa mỏng lam nhạt. Nữ tử này giống như tiên nữ, hoàn mỹ đến khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Khí chất phiêu miểu linh động cực kỳ xuất trần, tựa như một đóa thanh u lan trong tiên trì, khiến người xem mãi không chán. Một nữ tử khác cũng khiến người khác mê muội, có điều khuôn mặt lạnh lùng kia của nàng mang đến cảm giác như muốn cự người ngoài ngàn dặm. Lụa mỏng thuần trắng khiến nàng càng thêm thuần khiết vô hạ. Từng đợt tia sáng lập lòe quanh thân của nàng càng khiến cho nàng tăng thêm cảm giác thanh thuần không nói lên lời. Nhị nữ này không phải là Vân Mộng Kỳ và Băng Nhược Thủy thì còn là ai nữa. Hai sư tỷ muội lại là bằng hữu tốt nhất, nhưng lúc này các nàng lại xảy ra xung đột. Tại sao phải làm như vậy? Bác Nhược Thủy lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Vân Mộng Kỳ hỏi. Nàng lớn hơn Vân Mộng Kỳ 2 tuổi, thực lực lại dưới Vân Mộng Kỳ, cho nên vẫn một mực tôn xưng Vân Mộng Kỳ là sư tỷ. Nhưng hiện giờ ngay cả xưng hô cũng giảm đi, giọng nói có cảm giác bức nhân không nói lên lời. Vân Mộng Kỳ không nhìn thẳng vào Băng Nhược Thủy mà ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh như rửa kia thản nhiên nói. Ta không thể chỉ lo lợi ích của riêng mình. Băng Nhược Thủy nắm chặt nắm đấm nói. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ai khiến hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả mối thù của hắn cũng quên rồi sao? Băng Nhược Thủy nói rất lớn tiếng, một cỗ oán khí không nói lên lời, băng hàn chi khí càng không ngừng phát tán. Cách nửa năm không gặp, Băng Nhược Thủy rõ ràng tu luyện tới cảnh giới cao giai linh sư, hơn nữa cảnh giới thập phần vững chắc, không hề giống như vừa bước vào cao giai linh sư. Vân Mộng Kỳ sắc mặt bình tĩnh như nước, tựa hồ đối với Băng Nhược Thủy với nàng không để trong lòng, không nhìn phẫn nộ Băng Nhược Thủy vào mắt. Hắn không thể xuất hiện nữa, chẳng lẽ ta còn nhây nhóc chờ hắn sao? Cựu hận quá khứ đã tan thành mây khói rồi, chúng ta phải đối mặt với sự thật. Trọng kiếm môn không phải là Tử Thiên Tông chúng ta có thể đối kháng được. Huống chi cưới ta lại là thiếu tông chủ của Trọng kiếm môn, chỉ mới 30 tuổi đã là vương cấp cao giai, thiên phú xuất sắc như vậy, nam nhân như vậy mới xứng đôi với Vân Mộng Kỳ ta. Vân Mộng Kỳ nhàn nhạt nói, thần sắc cực kỳ bình thản, không chút chấn động cảm xúc nào cả. Băng Nhược Thủy nhíu chặt mày, khuôn mặt đẹp phẫn nộ không nói lên lời. Chẳng lẽ ngươi không nhớ lúc trước là ai cứu mạng ngươi, là ai vì ngươi từ xa xôi tìm đến tông môn, là ai ở trước mặt mọi người cầu thân với tông chủ? Ngươi cũng từng nói qua trong lòng ngươi chỉ có mình hắn mà. Mới qua nửa năm, ngươi rõ ràng ngay cả hắn cũng quên mất rồi sao? Ngươi không thấy đã phụ lòng hắn sao? Không phụ lòng cái giá mà hắn đã trả vì ngươi sao? Băng Nhật Thủy từ trước đến nay không phải người nhiều lời, nhưng hôm nay nàng liên tục chất vấn. Bỗng nhiên Vân Mộng Kỳ cười phá lên. Ha, ha, ha, ha, ha. Đúng vậy, lúc trước ta vì sự ngốc nghếch của hắn mà cảm động, nhưng bây giờ thì sao? Hắn vĩnh viễn ở lại trong bí cảnh không thể ra được, chẳng lẽ cứ bắt ta chờ đợi như thế này sao? Huống chi hắn có trung tình với ta không? Người tự hỏi lương tâm xem, người có thích hắn không, mà hắn có thích người không? La sư tỷ chết đi kia tại sao vì hắn mà chết? Hắn vì sao vì La sư tỷ mà đại khai sát giới? Tất cả đều do hắn quá đa tình, quá lạm tình. Ta thấy rõ, ta không muốn tiếp tục chờ hắn nữa. Không đáng. Người... Băng Nhược Thủy bị tức đến á khẩu, nhưng lại biết rõ Vân Mộng Kỳ nói là thật. Nhưng thế giới này, nam nhân có thực lực, ai lại không phải ba vợ bốn nàng hầu chứ? Huống chi hắn còn xuất sắc như vậy nữa. Sao vậy? Không còn lời nào để nói sao? Sư muội, người đừng ngu ngốc nữa. Hắn đã không thể nào xuất hiện nữa. Ngươi cũng chớ vì hắn mà đánh mất cả đời. Tin rằng hắn sẽ không trách chúng ta đâu. Vân Mộng Kỳ ôn nhu khuyên nhủ. Ngươi thay đổi. Băng Nhược Thủy có chút lùi về phía sau một bước, không tin vào Vân Mộng Kỳ. Nàng thật sự không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ thuần khiết vô bì lúc trước lại biến thành như vậy. Sao? Có lẽ vậy thực sự mới là ta. Vân Mộng Kỳ không cho là đúng nói. Dừng một chút làng mới nói. Nếu không, ngươi và ta sau này cùng gả đến Trọng kiếm môn đi. Như vậy sư tỷ muội chúng ta có thể ở cùng nhau. Ngày sau chúng ta nhất định có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa. Bằng vào thiên phú của chúng ta, muốn đạt đến địa hoàng, thành tựu thiên tôn, hẳn cũng không phải việc gì khó. Ngươi vô sỉ! Băng Nhược Thủy rốt cục không thể nhịn được nữa. Hàn kiếm trong tay của nàng đâm về phía Vân Mộng Kỳ. Từng đóa băng hoa như bông tuyết trong mùa đông bay tán loạn không ngớt. Vân Mộng Kỳ vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, trước người một mảnh màn dần nước hiện ra, ngăn cản toàn bộ băng đấm tới. Sư muội, ta và ngươi chênh lệch quá lớn, dù cho ngươi không đồng ý lời của ta thì cũng có thể rời đi mà. Chỉ đáng tiếc. Vân Mộng Kỳ nhàn nhạt nói, Băng Nhược Thủy không có trả lời, lấy nàng làm trung tâm bỗng nhiên tách ra băng hàn chi khí, cường đại. Băng hàn chi khí kia rõ ràng ngưng tụ thành toàn bộ trên mũi kiếm của nàng. Cuối cùng băng hàn chi khí kết thành hình mưa đá cực lớn. Nàng khẽ nói một tiếng, mưa đá cực lớn trút xuống toàn bộ nện tới Vân Mộng Kỳ. Vô số mưa đá như lưỡi dao sắc bén, vừa nhanh vừa mãnh liệt, chỉ sợ có thể so sánh với một kích toàn lực của đê giai vương cấp bình thường rồi. Đây là Lam Giai kiếm kỹ nàng đạt được trong bí cảnh. Chiều này vừa ra, cơ hội dùng hết tất cả linh lực của nàng, khuôn mặt đẹp tái nhợt đi rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.